Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Tần Tử, ngươi có thể mang bản cung đi đến nơi này, bản cung đã rất cao hứng. Ngươi để xuống bản cung liền có thể chạy nhanh. Hổ nữ, ngươi nói cái gì nói nhảm. Tiểu Tần Tử, ngươi liền nghe bản cung, bọn hắn đuổi chính là ta, ngươi chỉ cần đem bản cung để xuống, bọn hắn liền có thể tha cho ngươi một mạng. Hổ nữ, im miệng. Tần Minh chịu đựng tập tiếp cùng bay nửa khắc đồng hồ. Trước mặt hắn bị 5 người ngăn cản. Đằng sau cũng đuổi theo 10 tên người xuyên Việt. Tiền hậu giáp kích, đã lui không thể lùi. Thời khắc nguy cơ. Tần Minh nhìn thấy giữa sườn núi có một tòa động phủ. Động phủ không sâu, cửa là huyền thiết chế tạo. Hẳn là cái nào người tu đạo bế quan nơi chốn. Tần Minh một cước tướng môn đá văng ra. Hắn đem sắc mặt trắng bệch trưởng công chúa đặt ở góc tường. Hổ nữ, ngươi tại nơi này chờ ta. Trưởng công chúa tay chống đỡ ngồi dậy, trong kinh mạch hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu Tần Tử, ngươi trước đào tẩu, đừng quản bản cung. Tần Minh vù một thoáng xoay người. Hắn một phát bắt được trưởng công chúa cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói. Vào lúc này không cần nói những cái này nói nhảm. Chỉ cần ta sống, liền sẽ không có người đi vào động phủ này tới. Dứt lời, Tần Minh quả quyết hướng về ngoài động phủ chạy tới. Trưởng công chúa 10 phần đau lòng nhìn xem Tần Minh bóng lưng. Nàng nhìn thấy Tần Minh trên cẳng chân trúng mấy đạo ám khí mũi tên, đau lòng vô cùng. Nàng huy động hai tay, muốn cưỡng ép điều động thể lực linh lực nhưng căn bản không cách nào làm đến, thể nội kinh mạch đã hỗn loạn không chịu nổi. Trưởng công chúa khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Tiểu Tần Tử, ngươi cái kẻ ngu, chính ngươi trốn a. Tần Minh đi tới nhà bên ngoài. Hắn long ảnh quyền thi triển, một quyền nện ở trên vách đá dựng đứng. Động phủ huyền thiết cửa ầm ầm ị rơi xuống. Từ không trung lục tục ngo ngoe bay xuống hơn 10 tên người tu đạo. Cầm đầu Xích Tiêu trưởng lão tay che ngực trên mình mang theo vết máu. Hẳn là trưởng công chúa vừa mới xuất thủ làm hắn bị thương nặng. Tiểu tử thúi, chúng ta muốn giết trưởng công chúa, nếu như ngươi tránh ra, có thể lưu ngươi toàn thây. Dám đem huyền thiết cửa đóng lại, quả thực tự tìm cái chết. Cho ta chặt hắn. Tức khắc. Xung quanh gần hơn 10 tên người xuyên Việt toàn bộ hướng Tần Minh đánh tới. Thiên phú, nhảy, danh sách 1352, phát động. Thiên phú, đại lực sĩ, danh sách 1125, phát động. Thiên phú, thuận phong nhĩ, danh sách 1243, phát động. Tần Minh tay thoáng nhất. Huyết sát kiếm hào quang đại chấn, kiếm khí như hồng. Thiên phú cuồng bạo phát động. Trong chốc lát, hắn nguyên bản thông linh tầng 3 cảnh giới, lực lượng thân pháp tốc độ chờ toàn bộ tăng lên gấp 3. Hư. Huyết sát kiếm một đạo màu máu kiếm khí bổ ra. Vừa mới xông tới trước mặt ba tên thông linh nhất trọng cảnh giới người xuyên Việt, nháy mắt bị huyết sát kiếm từ phần bụng bổ ra. Cái khác vọt tới người xuyên Việt kinh hãi, bị máu tươi phun ra một mạch. Cái gì? Hắn dĩ nhiên thông linh tầng 3. Tần Minh loa toàn cửu ảnh bộ bày ra, tức thì phóng lên tận trời. Rất nhiều người xuyên Việt công kích nhộn nhịp đánh vào trên vách đá. Lốc bốt đá bị nổ tung. Mưa to gió lớn, sương mù lờ mờ. Bọn hắn bày ra lực cảm giác khóa chặt Tần Minh vị trí, lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Ẩn nấp thiên phú đã để Tần Minh biệt tích. Tần Minh trên cánh tay long ảnh khí tức bao phủ. Cấp 3 công kích long ảnh quyền từ không trung một quyền đập ra. Giống như Thái Sơn áp đỉnh khí thế rơi xuống từ trên không. Ba ba ba. Lại có mấy tên thối thể tầng 9 người xuyên Việt bị đánh phải trọng thương thổ huyết. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú đại lực sĩ, danh sách 1125, phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chết. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú thuận phong nhĩ, danh sách 1243, phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chết. Chương 358, hỗn độn tổ long tái hiện. Huyết chiến sườn núi đêm mưa. Tần Minh liên tiếp giết nhiều người, trên mình chịu nhiều chỗ vết thương. Hắn vừa định thở một ngụm. Không nghĩ tới hai tên thông linh tầng 3 người xuyên Việt từ hai bên trái phải đánh tới. Thừa dịp hắn linh lực thiếu thốn, lấy mạng của hắn. Quanh, hai người chưởng pháp như bài sơn đảo hải quét sạch đánh tới. Tần Minh thể nội linh khí sôi trào mãnh liệt. Hỗn độn tổ long thú cách lập tức kích hoạt. Ngao, một đạo cao tới 100 mét to lớn long ảnh đột nhiên hiện lên. Đen kịt lân phiến lóe sáng bóng hào quang. Hai tên người xuyên Việt chưởng pháp bị chấn nghiền nát, bị khiếp sợ trọn vẹn sững sờ tại chỗ. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên là rồng. Tần Minh long ảnh quyền một quyền từ không trung chụp xuống, trên nắm tay mang theo to lớn hỗn độn tổ long chân. 3. Ầm ầm. Toàn bộ trước sơn động bị chụp núi lở đất mòn. Hai tên thông linh tầng 3 trưởng lão ngay tại chỗ xương vỡ vụn mà chết. Bên cạnh một tên nữ áo đỏ người xuyên Việt lợi dụng bén nhạy thân pháp tại Tần Minh trên đùi đâm ra vài kiếm. Lại không cách nào phá giáp mảy may. Nàng cả kinh nói ê xích tiêu trưởng lão, gia hỏa này thú cách quá lợi hại. Căn bản mặt không thấu a. Xích tiêu che lấy bị trưởng công chúa trọng thương ngực, quát. Hắn linh lực tiêu hao quá nhiều, lập tức thú cách liền sẽ dập tắt. Lên cho ta. Trưởng công chúa trong lòng vội vàng vạn phần. Nàng nghe phía bên ngoài khốc liệt chiến đấu âm thanh. Tần Minh một loại không tùy tiện sử dụng thú cách. Hiện tại sử dụng đi ra liền đại biểu đến vạn phần bất đắc dĩ thời điểm. Trưởng công chúa tay chống đỡ vách đá, muốn đi qua hỗ trợ. Không biết làm sao căn bản một chút linh lực đều không thể vận ra. Nàng vội vàng trong động phủ hô to. Tiểu Tần tử. Cẩn thận a. Tần Minh chậm chậm rơi xuống mặt đất miệng lớn thở phì phò. Trên đùi hắn bị ám khí cùng kiếm khí thương máu tươi chảy ròng. Bởi vì linh lực không đủ, thú cách duy trì thời gian không dài. Hắn có loại cảm giác, nếu như vạn bất đắc dĩ thời gian trực tiếp kích hoạt hỗn độn tổ long long thân, sẽ càng hung hãn. Tại Tần Minh trước mặt còn đứng lấy ba tên người xuyên Việt. Ở chính giữa một người chính là mũ che màu đỏ xích tiêu trưởng lão. Xích tiêu cũng đầy người máu tươi, bị trưởng công chúa sau khi trọng thương hắn liên tục đánh lén Tần Minh mấy lần, đều không có thể đem Tần Minh giết chết. Mẹ! Tiểu tử thúi giết chúng ta nhiều người như vậy. Lão phu muốn vạn mất đầu của ngươi. Vù! Thông linh tầng 8 xích tiêu lập tức biến mất tại chỗ. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Cơ hồ nháy mắt. Xích tiêu xuất hiện tại Tần Minh trước mặt đấm ra một quyền. Tần Minh thân thể sớm đã mỏi mệt trọng thương, lực phản ứng không lớn bằng lúc trước. Phanh y. Xích tiêu một quyền nện ở Tần Minh phần bụng. Một quyền này trọng kích đau đến Tần Minh lui lại mấy bước. Tiểu tử, lão phu như không phải bị nữ ma đầu trọng thương, ngươi đã sớm chết. Xích tiêu nhìn có chút hả he lại là một quyền đập tới. Oanh. Tần Minh cũng nắm chặt nắm đấm. Sử dụng ra long ảnh quyền cùng xích tiêu đối oanh. Nhưng mà cái kia xích tiêu lại vòng qua Tần Minh nắm đấm, y nguyên lựa chọn giả Tần Minh phần bụng. Tần Minh rõ ràng cảm giác xích tiêu một quyền này so vừa mới mạnh gấp 2 trở lên. Hắn thẳng tắp bay về phía sau đâm vào trên vách đá, ngũ tạng lục phủ đau đến không muốn sống. Còn không chờ Tần Minh đứng lên, xích tiêu lần nữa nắm chặt nắm đấm hướng Tần Minh phần bụng đập tới. Tần Minh cảm giác cực kỳ quỷ dị. Xích tiêu thiên phú mỗi lần giả cùng một địa phương, lực đạo từng bước tăng cường. Nếu như lại bị hắn đánh trúng phần bụng, lực lượng bổ trợ gấp mấy lần, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Minh giả bộ như nắm chặt nắm đấm muốn cùng xích tiêu liều mạng bộ dáng. Chờ nắm đấm oanh tới trong tích tắc. Hắn lập tức phát động thiên phú, đâm lưng tập kích. Bạch! Tần Minh biến mất tại chỗ. Xích tiêu trưởng lão một quyền nện không? Tức giận không thôi. Cùng lúc đó, Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận một đao từ phần lưng của xích tiêu đâm đi vào. Hư. Suy y máu tươi tuôn ra. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú thốn kình, danh sách 30, mỗi quyền anh đánh cùng một địa phương có thể chồng chất 2N lần thương tổn. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Sao chép. Thay thế thiên phú cuồng bạo. Thiên phú thốn kình sao chép thành công, thương tổn chồng chất số lần theo đẳng cấp tăng lên. trước mắt có thể chồng chất 3 lần. Mỗi ngày có thể sử dụng lần 2. Tần Minh Độc cổ nhận vừa định hướng ngang cắt ra. Bên trái một tên cao gầy người xuyên Việt đệ tử đột nhiên phát động thiên phú, mượn gió bẻ măng. Xích Tiêu trưởng lão tức thì được cứu ra ngoài. Xích Tiêu cùng giận điên lên đồng dạng, hai con mắt trừng giống như chuông đồng. Mẹ! Lão Phu muốn đập chết ngươi. Xích Tiêu nắm chặt nắm đấm lần nữa hướng Tần Minh công tới. Tần Minh lo việc nghĩa không thể chảnh mãn. Hắn đem hỗn độn tổ long long khí phun trào tại cánh tay phải. Thiên phú, thốn kình, phát động. Oanh! Ba! Tần Minh nắm đấm cùng Xích Tiêu nắm đấm ở bên trong đối oanh. Xích Tiêu lui về sau 2 bước. Tần Minh cũng lui 2 bước. Tiểu tử này thú cách dĩ nhiên mang đến như vậy mạnh lực lượng, bất quá lão phu căn bản không sợ. Xích Tiêu lại đấm một quyền đập tới. Thống kình thiên phú, chỉ cần đánh trúng cùng một vị trí liền là gấp 2 thương tổn. Hắn không nghĩ tới Tần Minh lại còn dùng nắm đấm cứng rắn gạch. Thật là ngu xuẩn. 3. Ầm ầm. Hai người gấp 2 thương tổn trùng điệp đánh vào một chỗ. Xích Tiêu lui về sau 10 bước. Bên cạnh đã trọng thương 2 tên đệ tử đem hắn đỡ lấy. Tiểu tử này thế nào sẽ có như vậy cường lực lượng? Cùng 2 ta lần thương tổn liều mạng. Hắn quyết định lại đối một quyền, cấp 4 thương tổn chắc chắn đánh Tần Minh tan thành mây khói. Xích Tiêu lau một cái khóe miệng máu tươi, điên cuồng hướng Tần Minh vọt tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, quyền phong bá đạo như vậy, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Minh sẽ bị hù dọa đến né tránh. Dạng kia quyền này liền không thể liên tục công kích cùng một bộ vị. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Tần Minh dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình lựa chọn cùng hắn cứng rắn gạch. Kiệt kiệt. Đi chết đi. Phanh, hai người nắm đấm đập ầm ầm tại một chỗ. Cấp 4 thương tổn va chạm nhau, khủng bố như vậy. Tần Minh bị to lớn lực trùng kích nện bay ngược ngã xuống, ngũ tạng lục phủ cũng phải nát mở đồng dạng. Nhưng mà bởi vì ở nhờ hỗn độn tổ long, hắn khung xương gân cốt đã được cường hóa quá nhiều. Hắn vẫn có khả năng chống đỡ kiếm đứng lên. Nhưng mà... Xích Tiêu trưởng lão lại thê thảm vô cùng. Cánh tay của hắn ứng thanh cắt ra. Phần bụng bị gấp 4 thương tổn long ảnh khí tức chấn xé rách. Hắn bay ngược 10 mét đập phải một gốc trên đại thụ, thổ huyết không chỉ. Xích Tiêu nhìn thấy đứng lên Tần Minh, tuyệt vọng tột cùng. Điều đó không có khả năng. Ngươi thế nào cũng gấp 4. Gấp 4 thương tổn. Ngươi sẽ sử dụng thiên phú. Xích Tiêu trưởng lão thổ huyết không thôi, chết không nhắm mắt. Còn lại 2 tên thông linh tầng 2 đệ tử bị hù dọa đến ngây dại. Bọn hắn bản thân liền trọng thương, còn trông chờ Xích Tiêu trưởng lão đem Tần Minh giết. Không nghĩ tới Xích Tiêu dĩ nhiên chết. Chúng ta chạy trở về cũng sẽ bị trừng phạt, dứt khoát liều mạng với hắn. 15 cái hít thở phía sau. Cuối cùng 2 tên người xuyên Việt cổ của sát thủ đều bị huyết sát kiếm cắt ra. Tần Minh mệt bở hơi tai, cả người là máu. Hắn nắm lấy huyết sát kiếm ngã vào trên đất. Bầu trời mưa to rơi vào trên mặt. Hắn hít một hơi thật dài hỗn hợp máu tươi không khí. Cuối cùng con mẹ nó còn sống. Nếu như không phải ở nhờ hỗn độn tổ long mang tới thuộc tính tăng lên, đã sớm chết. Chương 359, trưởng công chúa gả cho ta. Nữ đế, có trẫm tại hoàng thành, thiên hạ ai dám đến càn rỡ. Đúng lúc này, phục dụng đang dược trưởng công chúa cuối cùng liều mạng đem huyền thiết cửa đẩy ra. Nàng liếc mắt liền thấy bên ngoài ngổn ngang lộn xộn thi thể. Máu tươi hỗn hợp có nước mưa không ngừng chảy. Nhỏ. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử. Trưởng công chúa cùng nổi điên đồng dạng lớn tiếng la lên. Tiểu Tần Tử. Phốc kỵ khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, thần tình sốt ruột vạn phần. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử, ngươi ở đâu? Đi ra. Tiểu Tần Tử, ngươi đừng dọa bản cung a. Trưởng công chúa vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy huyết thủy bên trong chảy xuống đầy người máu tươi Tần Minh. Hắn đầy người máu tươi nhắm mắt lại không nhúc nhích. Trưởng công chúa hù dọa đến cơ hồ ngạt thở, tranh thủ thời gian nhào tới quỳ gối nước mưa bên trong. Tiểu Tần Tử, ngươi đừng dọa bản cung. Tiểu Tần Tử. Ô, khụ khụ. Tần Minh chuyển lại mở mắt ra, đối trưởng công chúa mỉm cười. Tiểu Tần Tử, ngươi. Ngươi sống sót à? Ta đương nhiên sống sót. Ngươi cái ngốc hổ nữ. Vậy ngươi vừa mới. Ta cố tình, dọa ngươi một chút. Trưởng công chúa khí một bàn tay vỗ vào Tần Minh trên cánh tay. Ngươi càng rỡ, cũng dám hù dọa bản cung. Hổ nữ, ngươi khóc. Bản cung mới không có khóc. Ngươi chính là khóc, ngươi nhìn trên mặt đều là nước mắt. Đó là mắt mưa, bản cung căn bản liền sẽ không khóc. Trưởng công chúa thò tay đem Tần Minh viện. Tiểu Tần Tử, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, để bản cung nhìn một chút miệng vết thương của ngươi. Tần Minh run run rẩy rẩy lên, khoác tay tại trưởng công chúa trên bờ vai. Hai người từng bước một hướng phía trước đi đến. Hổ nữ, động phủ này không thể đi, dễ dàng bạo lộ, chúng ta đi lên phía trước tìm nó sơn động. Thế nhưng trên người ngươi thương nặng như vậy. Không có việc gì. Ngươi thi khí mới khó chịu, ta điểm ấy thương không tính là gì. Trưởng công chúa trong lòng chua đến khó chịu. Vừa mới chứa tại trong con mắt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nóng hổi nóng hổi. Ngươi cái kẻ ngu. Bản cung vừa mới để ngươi đi, ngươi thế nào không đi? Ta sao có thể đi? Người nam nhân nào có thể ném đi vợ mình? Ai là vợ ngươi, bản cung mới không phải đây. Bản cung lúc nào đáp ứng gả cho ngươi? Ngược lại ta liền quyết định, không đáp ứng ta liền ỷ lại Thái Âm cung không đi. Vậy ngươi lại a? Trưởng công chúa nín khóc mỉm cười. Ta nhìn ngươi tại Thái Âm cung có thể lại bao lâu? Lại cả một đời. Trưởng công chúa từ trong tay áo móc ra một khỏa sinh ngưng huyết đan, thả tới bên miệng của Tần Minh. Viên đan dược kia có khả năng sinh máu, ngươi nhanh đem nó ăn. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Ta là nam, ta máu nhiều. Trưởng công chúa trong lòng đột nhiên chua chua, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của Tần Minh. Tiểu Tần Tử ngươi lại nói bậy, đừng cứ mãi đùa bản cung khóc, có được hay không? Bản cung từ nhỏ đến lớn đều không mất xem qua nước mắt. Tất cả đều là bị ngươi hại, chảy nhiều ít nước mắt. Lưu điểm nước mắt mới là người bình thường, nào có người một đời không đổ lệ. Tần Minh sắp đến sinh ngưng huyết đang đưa đi trưởng công chúa bên miệng. Trưởng công chúa răng trắng nõn ngăn trở. Vậy bản cung cũng không ăn. Vậy liền một chỗ ăn. Tần Minh đem sinh ngưng huyết đan một người một nửa. Một nửa đút cho trưởng công chúa, một nửa chính mình ăn vào trong miệng. Trưởng công chúa viện Tần Minh, nhẹ nhàng dựa vào bả vai hắn. Tiểu Tần Tử, ngươi thật tốt. Ngươi cùng thế gian tất cả nam tử cũng khác nhau. Tần Minh cười cười. Vậy ngươi sau đó gả cho ta. Bản cung. Bản cung mới không đây, ngươi thế nhưng thái giám. Ai quy định thái giám không thể lấy nàng dâu? Cái kia thái giám cưới vợ có thể làm gì? Hổ nữ, ta nghe người ta nói thế gian này có loại cửu tục linh thảo. Trưởng công chúa sắc mặt đỏ lên, khẩn trương nói, nghe bản cung không biết rõ. Ta cũng là nghe người ta nói là loài cỏ này có thể để cho thái giám biến thành nam nhân chân chính, đến lúc đó chúng ta là được rồi. Càng rỡ. Tiểu Tần Tử, ngươi sao có thể tại bản cung trước mặt nói lời như vậy? Khụ khụ khụ. Tần Minh nháy mắt ho khan vài tiếng. Hắn từng ngụm thở phì phò. Tiểu Tần Tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Trưởng công chúa Thu Thủy hai mắt nhìn xem Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi. Ngươi sinh khí. Tần Minh có chút suy yếu, không có trả lời. Tiểu Tần Tử. Trưởng công chúa lắc lắc bả vai của Tần Minh. Ngươi thật sinh bản cung tức giận. Tốt đừng tức giận, bản cung liền là đùa với ngươi, kỳ thực. Kỳ thực. Kỳ thực cái gì? Kỳ thực bản cung để người cho ngươi tìm. Thật. Tần Minh mừng rỡ nhìn xem trưởng công chúa. Ngươi thật để cho người tìm cho ta cửu tục linh thảo. Dạ. Trưởng công chúa lạnh nhạt lúc lắc tay áo. Ngươi nghĩ hay lắm. Hổ nữ, ngươi nhớ kỹ lời của mình đã nói, nhưng không cho đổi ý. Bản cung không biết rõ chính mình nói lời gì, bản cung quên. Tần Minh. Huỳnh Thạch hoàn thành, xuống suốt cả đêm tuyết. Tuy là đã là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn như cũ đặc biệt giá lạnh. Hoàng cung chưởng hỏa điện bên ngoài. Hơn 100 tên quan viên đứng xếp hàng chờ lấy vào triều sớm. Bọn hắn dùng linh lực chống cự lấy lạnh lẽo, nhưng vẫn đông lạnh run. Năm nay mùa xuân thật là lạnh a. Liễu đều nảy mầm, thế nào vẫn là như vậy lạnh lẽo? Bệ hạ không phải xuất cung ư? Thế nào sớm như vậy liền thông tri tảo triều? Bệ hạ lập tức đến hoàng thành, một lần tới liền muốn lập tức xử lý chính sự. Đúng lúc này, chỉ nghe cổng chưởng hỏa điện y ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chưởng ấn thái giám Lưu Công Công la lớn. Vào triều. Bị đông nửa ngày quan viên một cái đi theo một cái đi vào chưởng hỏa điện. Trong điện thiêu đốt lên nữ đế U Minh Hỏa, ấm áp như hạ. Cung điện trên xà nhà, chín cái màu vàng ống phượng hoàng bay tới bay lui, sắc bén kêu to. Nhưng không có bất kỳ quan viên dám ngẩng đầu đi nhìn chăm chú. Tại đại diễn quốc nhìn chăm chú phượng hoàng là đại bất kính hành vi. Bệ hạ giá lâm. Nữ đế cũng không có từ trong chưởng hỏa điện điện đi ra. Mà là từ bên ngoài chưởng hỏa điện thấu trời tuyết lớn bên trong đi đến. Nàng một thân màu đỏ long bào, đầu đội kim quan. Trắng nõn chân ngọc bên trên ăn mặc một đôi màu đỏ ngân châu ngọc dày. Thanh thúy tiếng bước chân tại không linh trên đại điện vang lên. Rất nhiều quan viên toàn bộ cúi đầu, không dám thở mạnh. Nữ đế nàng đi đến trên cùng đem chính giữa màu đỏ long bào hất lên, tại trên long ỷ ngồi xuống. Chúng ái khanh bình thân. Cảm ơn bệ hạ. Nữ đế ngồi xuống nháy mắt. Quốc sư Thượng quan Thanh Nhi tranh thủ thời gian bưng lấy một ly trà xanh thả tới bên cạnh. Phía trên tòa đại điện kia bay múa phượng hoàng cũng đứng tại nữ đế tả hữu. Chúng ái khanh, trẫm rời khỏi kinh thành mấy ngày, nhiều ngày không tảo triều, có việc nhanh chóng bẩm báo, trẫm đương đường xử lý. Khởi bẩm bệ hạ. Bạch Khởi đại tướng quân nhi tử Bạch Trạch từ trong đám người đi ra, quỳ xuống hành lễ. Mạc tướng Bạch Trạch phụng mệnh gia phụ, có vốn khởi bẩm. Lên nói. Bệ hạ, gia phụ phụng bệ hạ mệnh lệnh chuẩn bị đem một nửa đại quân lui về, cùng người xuyên Việt tiến hành lần thứ tư thiên đạo đại chiến. Lại cực quan thành bố trí phù lục trận pháp lâu năm thiếu tu sửa. Gia phụ gần đây thời gian một mực hao hết tâm lực chữa trị, sợ trên thời gian không kịp. Nguyên cớ mạc tướng hướng bệ hạ xin chỉ thị có thể phái kinh thành thiện trận pháp phù lục người hai người, tiến đến hiệp trợ. Nữ đế lăng lệ bá khí mắt lập tức nhìn chăm chú về phía Thiên Nhất Thư Viện Liễu Viện Trưởng. Liễu Viện Trưởng. Thần tài. Từ Thiên Nhất Thư Viện điều đi 20 tên trận pháp phù lục trưởng lão lập tức đến cực quan thành, trợ giúp Bạch Khởi tướng quân bố trí trận pháp. Bạch Trạch vô cùng giật mình. Chính mình phụ thân nói hoàn thành phòng ngự trọng yếu, có thể mượn ra hai tên liền đã không tệ. Không nghĩ tới bệ hạ dĩ nhiên trực tiếp cho 20 người. Bệ hạ. Hoàn thành phòng ngự trọng yếu, những trận pháp này phù lục sư toàn bộ ra ngoài, e rằng. Nữ đế như là bạch ngọc cánh tay vung lên, bá khí nói. Không sao cả. Biên quan làm trọng. Cái này hoàn thành có trẫm tại, thiên hạ ai dám đến càn rỡ. Chương 360, nữ đế nghĩ đến Tần Minh, trưởng công chúa, tiểu tần tử, ngươi dám. Ti lễ giám giam tổng quản thái giám Phạm Nhàn đi ra tới quỳ lạy hành lễ. Bệ hạ, thần phụng mệnh tra rõ trong cung thái giám, cũng không phát hiện 20 năm qua có gọi Vương Cẩn thái giám vào cung. Ngược lại 18 năm trước cung nữ bên trong có vị mất tích cung nữ gọi Vương Cẩn Hy. Nữ đế cầm lấy tấu chương, lãnh diễm lông mày hơi hơi động một chút. Vậy xem ra Tần tướng quân cho trẫm bẩm báo chính xác không sai, lúc đầu nội vụ phủ thái giám Vương Cẩn, dĩ nhiên thật là Vương Cẩn Hy cái này cung nữ giả trang. Nữ đế trong ánh mắt lộ ra nộ hỏa, mạnh mẽ nhìn kỹ Phạm Nhàn. Ngươi cái ti lễ giám này chưởng ấn thái giám là làm kiểu gì? Bệ hạ thứ tội, vi thần lúc trước chỉ kiểm tra đo lường Vương Cẩn thú cách, cũng không rõ ràng kiểm tra huyết mạch phương pháp. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đoàn khủng bố U Minh Hỏa bay tới. 3. Chưởng ấn thái giám Phạm Nhàn bị đánh đến bay ngược mà ra. Trước bộ ngực bên cạnh bị hừng hực liệt hỏa bốc cháy, nướng cháy vị thịt phiêu tán tại chỉnh tọa đại điện. Phạm Nhàn nằm trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng căn bản không dám đưa tay vỗ. Nữ đế nhẹ tay nhẹ một nắm. Cái kia thái giám Phạm Nhàn trước ngực bốc cháy U Minh Hỏa phù một thoáng dập tắt. Trẫm lại cho ngươi một lần sống sót cơ hội, đem cung đình tất cả thái giám đều cho trẫm lột quần áo tỉ mỉ kiểm tra, nhìn một chút có hay không có trà trộn vào thái giám giỏm. Ví như có, lăng trì xử tử. Bệ hạ loại này như Tần tướng quân loại này tại ngoại địa, muốn hay không muốn đi kiểm tra? Càn rỡ. Tần tướng quân trải qua Long Uyên từ đường kiểm tra đo lường, lại kích hoạt thú cách, còn muốn kiểm tra đo lường cái gì? Bên cạnh Thượng quan Thanh Nhi hơi hơi kinh ngạc một chút, biểu tình lập tức khôi phục bình thường. Phạm Nhàn che lấy bị bỏng vết thương run run rẩy rẩy lui ra. Chúng thần toàn bộ đều cúi đầu, bị nữ đế cường đại uy áp chấn nhiếp cơ hồ không thở nổi. Khởi bẩm bệ hạ. Công bộ thượng thư Lý Trạch Viễn ngày trước xếp đứng ra. Bệ hạ, hoàng cung Ngự Hoa Viên đã có 6 năm không tu, thần mấy ngày này đặc biệt mang người vẽ đại tu bản thiết kế, mời bệ hạ xem qua. Thượng quan Thanh Nhi lập tức đem một quyển đồ giấy đặt ở nữ đế trước mặt. Kết quả nữ đế liền mở ra đều không mở ra, liền âm thanh lạnh lùng nói. Cần bao nhiêu tiền? Khởi bẩm bệ hạ, cần bạc không nhiều, 3 vạn lượng là đủ. 3 vạn lượng còn không nhiều. Hiện tại quốc khố nào có nhiều như vậy tiền dư đi tu sửa Ngự Hoa Viên? Lui ra. Được, bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ. Binh bộ thượng thư Trần Kiếm đứng dậy. Binh bộ gần mấy tháng tại dị hữu các mua sắm linh thạch linh thảo linh hoa, dùng tới chế tạo huyền giai hoàng giai vũ khí. Nhưng trước mắt thiếu dị hữu các ngân lượng đã vượt qua cấp phát 10 vạn lượng. Còn mời bệ hạ trách phạt. Trần Kiếm quỳ dưới đất tráng dán vào, trong lòng run run rẩy rẩy. Cái khác chúng thần tử nghe được tin tức này cũng đều thay hắn mướt mồ hôi. Ngươi đây không phải tự tìm cái chết đi. Vừa mới Ngự Hoa Viên tu sửa 3 vạn lượng, bệ hạ đều ngại nhiều. Ngươi Trần Kiếm chế tạo vũ khí dĩ nhiên vượt qua 10 vạn lượng. Bệ hạ khẳng định sẽ đem Trần Kiếm đốt sống chết tươi. Nào có thể đoán được. Nữ đế đưa trong tay một phong tấu chưa nhìn xong, nhẹ nhàng nâng đưa tay. Không sao cả. Ngươi lên a. Binh bộ thượng thư Trần Kiếm khiếp sợ chậm rãi đứng lên. Nữ đế nhấp một miếng trà, uy nghiêm nói. Lần thứ tư thiên đạo đại chiến lại sắp tới, chế tạo vũ khí pháp bảo bên trên xài bao nhiêu tiền đều sẽ không tiếc. Nhưng mà ngươi cho trẫm nhớ kỹ, tất cả tiền đều phải tiêu vào hữu dụng địa phương. Nếu để cho trẫm phát hiện ngươi hoặc là thuộc hạ có cả gan trung gian kiếm lời túi tiền riêng tham ô người, trẫm chắc chắn các ngươi diệt cửu tộc. Thần tuyệt không dám cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Đúng lúc này, đại điện một tên bạch vũ vệ lính liên lạc chạy nhanh mà tới. Báo. Bệ hạ, Tinh Quang Thành cấp báo. Nữ đế một bên phê duyệt tấu chương, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Nghĩ. Khởi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa cùng tần tướng quân tại Quỷ Vong Sơn tao ngộ đại lượng người xuyên Việt tập kích. Thiên đạo giáo cùng Thanh Long công hội đều phái ra người xuyên Việt truy kích. Trưởng công chúa cùng tần tướng quân bản thân bị trọng thương, tung tích không rõ. Nữ đế cái kia nguyên bản nghiêm khắc trên khuôn mặt lập tức sinh ra nộ hỏa. Thiên đạo giáo, Thanh Long công hội, Ngũ Hành Minh, thủ lĩnh bọn họ có hay không có động tĩnh? Khởi bẩm bệ hạ, bọn hắn đều không tham gia lần này truy sát. Từng cái cùng lão hồ ly đồng dạng, sợ trẫm rút ra hang ổ của bọn hắn. Nữ đế nhìn về phía bên cạnh Thượng quan Thanh Nhi. An bài bạch vũ ám vệ đi qua, trên đường giúp đỡ lấy điểm. Bãi triều A. Tất cả thần tử tất cả đều lui ra. Chưởng hỏa điện chỉ để lại nữ đế cùng Thượng quan Thanh Nhi. Thượng quan Thanh Nhi bưng một bát ấm áp nấm tuyết canh đặt ở bên cạnh. Bệ hạ, ngài mới từ bên ngoài trở về uống chút canh ấm áp bao tử. Nữ đế bưng lên tới uống một ngụm. Thanh Nhi, gần nhất trấn ma tháp quỷ dị có hay không có tàn phá bốn phía? Khởi bẩm bệ hạ, tổng cộng tàn phá bốn phía qua lần hai, đều là Thiên Nhất Thư Viện Liễu Viện trưởng ma người trấn áp. Nữ đế tức giận nói, ghê tên súc sinh này, trẫm ngày mai bớt thời gian thật tốt trừng trị hắn. Bệ hạ, phía trước ngài an bài tìm kiếm thiên hạ đại khí vận nam tử, Thanh Nhi đã đem mệnh lệnh này phát đến mỗi thành trì. Từ thành trì hộ tịch tiến hành từng cái bài tra, tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ có tình báo đưa ra. Tốt, trẫm biết. Có như thế trong nháy mắt, nữ đế trong lòng dĩ nhiên nổi qua một đạo thân ảnh. Sau lưng của hắn có một đầu cao tới 100 mét to lớn long ảnh. Nhưng lập tức, nữ đế lập tức vứt bỏ ý niệm. Nàng lắc lắc tay áo hướng nội điện bên trong đi đến. Mới đi 100 bước. Trên người nàng cái kia màu đỏ long bào đã trượt xuống, lộ ra màu đỏ theo lên phượng hoàng yếm quần lót, trắng nõn đùi ngọc tại hỏa diễm ấn bắn xuống trạch trạch phát sáng. Trẫm mệt mỏi, muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Minh cùng trưởng công chúa liên tiếp đi 5 ngày. Cuối cùng càng ngày càng đến gần Tinh Quang Hải. Liền đỉnh đầu ngôi sao đều trở lên lớn một chút. Tần Minh ngồi tại đằng sau Tuyết Câu Mã. Trưởng công chúa ngồi tại phía trước bên cạnh. Tần Minh cố tình hướng phía trước dán rất gần, làm trưởng công chúa đều kém chút ngồi vào ngựa trên cổ. Tiểu Tần Tử, ngươi đừng dựa bản cung quá gần. Chủ nhân ta nếu là sợ ngươi từ trên Tuyết Câu Mã rơi xuống. Ngươi có gặp qua tông sư cảnh giới từ trên ngựa rơi xuống? Tần Minh cười cười. Vậy ngươi không phải trên người có thi khí nha, không thể cùng người bình thường so sánh. Sắc mị mị, luôn muốn chiếm bản cung tiện nghi. Hổ nữ. Lại làm gì? Ngươi phiền chết. Trên người ngươi vì sao thơm như vậy? Trưởng công chúa. Nàng thò tay E3 y vỗ một cái Tần Minh cánh tay. Ngươi là chó con lỗ mũi. Thế nào bản cung nghe không thấy trên người mình hương? Ngươi nghe không thấy là bởi vì bản thân ngươi liền hương. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy. Bản cung mỗi ngày nghe ngươi cảm thấy xú là bởi vì bản thân ngươi liền xú ư. Tần Minh, Hắn hai tay thoáng cái thả tới trưởng công chúa nách. Ngươi lại nói thử xem, ngươi Tần ca không phát bảo tố, ngươi còn tưởng là làm mèo bệnh. Tiểu Tần Tử, ngươi muốn hôm nay dám kẻo kẹt bản cung. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt. Trưởng công chúa thoáng cái phá phòng, cười trên ngựa uống qua uống lại. Ngồi tại đằng sau Tần Minh nhìn tâm viên ý mã. Tuyết Câu Mã lại tiến lên nửa ngày. Dưới bầu trời lên mưa to. Vừa vặn ngã ba đường có một nhà lụi bại quán rượu nhỏ. Tần Minh cùng trưởng công chúa từ trên ngựa xuống tới. Tử quán là một đôi vợ chồng già kinh doanh. Lão đầu cốt gầy như củi, hơi hơi lưng còng. Hắn một bên cho Tần Minh bọn hắn bưng rượu, một bên lo lắng nhìn xem trong phòng. Trong phòng lão bà trong ngực ôm lấy cái rất nhỏ hài tử. Nhìn lên 2 tuổi không đến, một mực tại khóc không ngừng. Lão gia gia. Tần Minh không hiểu hỏi, hài tử này thế nào một mực tại khóc a? Lão đầu còn chưa kịp trả lời. Trưởng công chúa nhấp một miếng rượu, mắt nhìn về phía Tần Minh. Cái này hài nhi tiếng khóc mỏng manh, có thể thấy được thân thể có bệnh nặng. Lão đầu kia nghe xong lập tức thở dài một hơi. Đúng vậy a, vị này tiên nữ nói đúng, hài tử là sinh bệnh, lão phu nhi tử tại Cực Quang thành chết trận, con dâu khó sinh mà chết. Hài tử này sinh ra tới trái tim khiếm khuyết, lão phu tìm rất nhiều lang trung đều không thể trị liệu. A. Lập tức hài tử sinh cơ càng ngày càng mỏng manh. Tần Minh đem ly rượu để xuống muốn đi vào nhìn một chút. Trưởng công chúa một phát bắt được cổ tay của hắn. Đừng xem, trái tim khiếm khuyết là không hy vọng, căn cứ cái này tiếng hít thở có lẽ lập tức sẽ chết. Chương 361, trưởng công chúa, ngươi mắng bản cung. Tần Minh, ngươi thật là nữ ma đầu. Tần Minh nhíu mày. Quả nhiên. 3 cái hít thở không đến. Trong gian phòng lão bà bắt đầu khóc ròng ròng. Lão đầu tranh thủ thời gian bi thương chạy đi vào. Hai người ôm lấy hài tử nước mắt tuôn đầy mặt. Nhi tử chết, con dâu cũng đã chết. Lưu lại duy nhất tôn tử liền như vậy không còn, chúng ta hai lão nhân vô dụng a. Trưởng công chúa nhìn trên mặt Tần Minh lộ ra một chút bi thương, nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ tay hắn. Uống rượu của ngươi, thế gian này rất nhiều sự tình không phải người có thể cải biến được, muốn thuận theo thiên đạo. Tần Minh thở dài một hơi, tiếp tục uống rượu. Nhưng mà, vẻn vẹn qua 10 cái hít thở. Cái kia hai lão nhân đột nhiên hưng phấn cho phép, dĩ nhiên xúc động đến cười ra tiếng. Tần Minh nhíu mày quay đầu. Chỉ thấy lão bà kia trong ngực hài tử dĩ nhiên tỉnh lại e khanh khách. Cười không ngừng. Gia gia. Nãi nãi. Ai? Ngươi nghe. Hắn dĩ nhiên sẽ gọi gia gia nãi nãi. Trong lòng Tần Minh rung lên, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Chẳng lẽ bị xuyên qua? Quả nhiên. Trưởng công chúa đã ý thức đến. Nàng Nguyệt Ảnh kiếm y tranh e một tiếng rút ra. Chết tiệt người xuyên việt. Trưởng công chúa ném đi chén rượu trong tay, nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm liền đi vào nhà đi. Cửa gian phòng lão đầu hình như hiểu được, hoạt động một tiếng quỳ gối trưởng công chúa trước mặt. Tránh ra. Hài tử này là người xuyên Việt, hai người các ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt lên tiếng xin xỏ. Vị tiên tử này, từ hắn mới gọi ta gia gia, ta liền biết hắn là người xuyên Việt. Thế nhưng đây là nhi tử ta lưu tại thế gian huyết mạch duy nhất, van cầu ngươi đừng giết hắn. Cho bản cung tránh ra. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Ba ê một tiếng. Lão đầu kia bị đánh đến bay ngược 2 mét bên ngoài. Trưởng công chúa vào nhà chuẩn bị huy kiếm. Lão bà đem hài tử giấu ra sau lưng, cũng hoạt động một tiếng quỳ dưới đất. Van cầu ngươi tiên tử, đừng giết hài tử, ta biết hắn là người xuyên Việt. Thế nhưng chúng ta tôn tử chết về sau hắn mới tới. Hắn cho chúng ta hy vọng sống sót, van cầu ngươi. Càn rỡ. Trưởng công chúa nắm lấy nguyệt ảnh kiếm chỉ vào hai vị lão nhân. Các ngươi thân là dân bản địa, cũng dám thiên vị người xuyên Việt. Thế gian này tất cả người xuyên Việt đều đáng chết. Hai vị lão nhân không ngừng dập đầu cầu tình, khóc đến hai mắt đẫm lệ. Trưởng công chúa vẫn không bỏ qua. Nguyệt ảnh kiếm bên trên linh lực chớp động, sát khí tràn trề. Nàng đang muốn một kiếm vung xuống thời gian. Tần Minh bắt lại tay của nàng. Tiểu Tần tử, ngươi làm gì? Vẫn là đừng giết a. Càn rỡ. Tiểu Tần tử, ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Ta nói, vẫn là đừng giết a, dù sao cũng là con của bọn họ lưu lại huyết mạch duy nhất. Ngươi muốn giết hai lão nhân liền sống không nổi nữa. Càn rỡ. Tiểu Tần tử, người xuyên Việt đều đáng chết. Ngươi sao có thể cùng hai cái này ngu xuẩn dân bản địa đồng dạng ý nghĩ? Trưởng công chúa dứt lời lại một lần nữa huy kiếm. Bị Tần Minh bắt lại kiếm. Nguyệt ảnh kiếm lưỡi kiếm đem Tần Minh tay cắt ra máu tươi. Trưởng công chúa cả kinh nói, tiểu Tần tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hổ nữ, hai lão nhân không dễ dàng, con của bọn họ cũng là vì nước hy sinh thân mình. Lưu hài tử một đầu mệnh a. Không được. Tiểu Tần tử ngươi cho bản cung tránh ra, nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình. Trưởng công chúa sinh khí, trong con mắt mang theo nộ hỏa nhìn kỹ Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn tức chết bản cung ư? Tần Minh vẫn luôn muốn thay đổi trưởng công chúa xuyên thấu cả người cách nhìn. Lần trước Hồng Xà thời điểm chết, hắn liền cho trưởng công chúa nói qua. Thế gian này có so giết xuyên cả người chuyện trọng yếu hơn. Thế nhưng không nghĩ tới cho tới bây giờ. Trưởng công chúa giết xuyên cả người vẫn là như thế kiên định. Hắn trong lòng không khỏi có chút buồn bực thất lạc. Tiểu Tần tử, ngươi buông ra. Ta không thả. Trong lòng ngươi xuyên thấu cả người cừu hận, ta cũng đối người xuyên Việt cừu hận. Thế nhưng ngươi chẳng lẽ muốn trọn vẹn bị thú cách tả hữu ư? Ngươi chẳng lẽ liền trọn vẹn bị tổ huấn tả hữu ư? Hài tử kia như thế nhỏ, hai cái lão nhân quỳ xuống cầu tình, ngươi nhẫn tâm ư? Trưởng công chúa Nguyệt ảnh kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, trong mắt nộ hỏa càng lớn. Tiểu Tần tử, bản cung biết ngươi thiện lương, nhưng mà người xuyên Việt phải chết, cho bản cung tránh ra. Mắt Tần Minh trừng lấy trưởng công chúa, đem nàng Nguyệt ảnh kiếm đẩy ra. Trên tay của hắn bị cắt truyền ra máu tươi. Tốt, ngươi đi giết. Đã ngươi một chút cũng không nghe ta khuyên nhủ. Ta Tần Minh không lời nào để nói. Trưởng công chúa sững sờ tại chỗ. Tần Minh quay người hướng tử quán đi ra ngoài. Trưởng công chúa trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc chấn kinh. Tiểu Tần tử, ngươi đi làm cái gì? Tần Minh một câu không nói. Trưởng công chúa nắm lấy Nguyệt ảnh kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ. Nàng thần sắc giãy giụa. Thú cách cùng tổ huấn ép nàng liền muốn một kiếm đánh xuống đi, đem cái này người xuyên Việt mang đến Tây Thiên. Trên người nàng sát khí càng ngày càng hơn. Tần Minh lập tức trưởng công chúa vẫn là muốn huy kiếm, hắn vội vàng rống lên một tiếng. Thế nhân nói ngươi là nữ ma đầu, một chút cũng không có nói sai. Trong tích tắc, trưởng công chúa sững sờ tại chỗ. Nàng quay người cùng loạn quát e đúng. Bản cung liền là nữ ma đầu. Bản cung đúng đấy. Trưởng công chúa Nguyệt ảnh kiếm từ không trung đánh xuống. Hư. Ba. Trương kia bàn gỗ tử đàn tử bị trực tiếp bị chém thành vỡ nát. Hụ khụ khụ khụ. Trưởng công chúa liên tục ho vài tiếng. Bi thống trong miệng máu tươi chảy ròng. Nàng không tiếp tục giết cái kia hài nhi, trong lòng gấp chạy đến tử quán bên ngoài ngoằn ngoèo lầy lội trên đường. Mưa rào xối xả, mây đen bao phủ, nơi nào còn có Tần Minh bóng dáng. Trong lòng nàng lập tức cảm giác 10 phần bi thương cùng thống khổ. Tiểu Tần Tử, ngươi ở đâu? Bản cung biết ngươi thiện lương, biết ngươi có nhân tính. Thế nhưng tổ huấn yêu cầu bất luận cái gì người xuyên Việt đều không thể bỏ qua. Trưởng công chúa nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm, dọc theo lầy lội đường nhỏ chạy về phía trước vài chục bước, phim bộ liệt ho khan. Tiểu Tần Tử, ngươi ở đâu? Tần Minh đứng ở bên cạnh trong bụi cỏ, khí tức ẩn nấp. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trưởng công chúa cuối cùng không có đem kiếm từ hài tử kia trên mình đánh xuống. Đây đã là một loại tiến bộ. Đặt ở phía trước tuyệt không có khả năng. Đột nhiên, trong đầu Tần Minh tỏa thiên hồ xoay tròn tăng nhanh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Tần Minh quay đầu nhìn về phía bên trái. Chỉ thấy mưa dầm kéo dài trên núi cao đứng đấy một vị ăn mặc da hổ kẹp áo người xuyên Việt. Hắn thân hình cao lớn, trên bờ vai gánh một cây thật dài súng ngắm, chính giữa nhắm chuẩn trưởng công chúa. Tần Minh lập tức phát động thiên phú, đâm lưng tập kích, nhào về phía trưởng công chúa. Tiểu Tần Tử. Trưởng công chúa trong lòng khó chịu, hốc mắt đỏ đỏ. Ngươi chạy đi đâu rồi? Tiểu Tần Tử. 3. BH số 05 súng ngắm tiếng súng nổ vang. Trưởng công chúa trong lòng bi thống, còn không phản ứng lại. Liền bị Tần Minh một cái ôm lấy lăn đến bên cạnh trong bụi cỏ. Phanh e một khỏa hạng nặng đạn ở phía trước lầy lội trên đường nổ tung. Bắn tung tóe mảnh đạn đem bên cạnh rất nhiều hoa cỏ đều tước mất thân rễ. 3. Lại một phát đạn bắn tới. Tần Minh ôm chặt trưởng công chúa lần nữa hướng bên cạnh lăn một vòng. Đạn tại 5 mét bên ngoài nổ tung. Một khối nho nhỏ mảnh đạn bay tới, đem Tần Minh cổ tay cắt ra một đạo nho nhỏ vết thương, máu tươi chảy ròng. Tần Minh cùng trưởng công chúa đều ý thức đến. Đây là Thanh Long công hội Bạch Hổ. Hơn nửa thương của hắn so với ban đầu lợi hại gấp 2 còn chưa hết. Đạn này phá giáp lực cũng thay đổi đến càng mạnh. Trưởng công chúa nhìn thấy Tần Minh chảy máu, tức giận không thôi. Bản cung liều mạng với bọn hắn. Nàng nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm bay vút lên trời. Gấp đến Tần Minh tranh thủ thời gian nhảy lên, hai tay ôm chặt lấy công chúa hai chân, cứ thế mà đem nàng từ không trung kéo xuống. Ngươi không muốn mệnh, đừng sử dụng linh lực. Chương 362, Vân Thủy Giao đánh tới, đụng đến ta đệ tử, tự tìm cái chết. Thiện lương vòng lặp. 3. Lại một phát đạn từ không trung bắn qua. Tần Minh đem trưởng công chúa ôm vào trong ngực. Bày ra loa toàn cửu ảnh tại trong bụi cỏ băng băng. 3-3-3. Bốn phương tám hướng thoáng cái liên tục vang lên nhiều đạo tiếng súng. Tài liệu đặc thù chế tạo súng ống cùng đạn, lại thêm linh lực gia trì đạn. Làm cho nó lực sát thương cường hãn như vậy. Tần Minh ôm thật chặt trưởng công chúa đem nàng bảo hộ trong ngực. Phía sau hắn dùng linh lực cấu tạo một đạo cứng cỏi hộ thuẫn. Ngay cả như vậy, liên tục mười mấy phát tại trên hộ thuẫn nổ tung. Chấn đến Tần Minh ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt. Nhất là tông sư tầng một Bạch Hổ bắn ra đạn càng cường đại hơn. Trưởng công chúa tức giận cực kỳ. Nàng tế ra Nguyệt Ảnh kiếm. Liên tục mấy đạo hàng băng kiếm khí bắn ra. Đuổi đến gần nhất 5 tên người xuyên Việt đều bị kiếm khí đánh đầu. Trưởng công chúa lau lau bên miệng máu tươi, liều mạng tế ra Nguyệt Ảnh kiếm ngăn cản. Thanh Long công hội đuổi theo tới Bạch Hổ rống to. Nhanh lên một chút đuổi, cái kia trưởng công chúa nhả máu tươi, hôm nay phải tất yếu bắt lại đầu của nàng. Bạch Hổ nhảy lên bầu trời cầm trong tay súng ngắm chống tại vai phải. Hắn đem hùng hậu linh lực bám vào tại trên đạn. Bột một tiếng. Trong chốc lát, đạn vạch phá bầu trời mưa gió hướng về Tần Minh phóng tới. Hắn nhắm chuẩn Tần Minh sau lưng. Một phát này tuyệt đối có thể chấn Tần Minh hôn mê. Trưởng công chúa tận thế cũng liền đến. Tần Minh loa toàn cửu ảnh thẳng đứng bay lên không trung, muốn tách rời khỏi khỏa kia đạn. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ là Bạch Hổ bắn ra đạn vậy mà tại đằng sau đi sát đằng sau. Trưởng công chúa đem hết toàn lực không quan tâm thi khí tàn phá bốn phía, xuất thủ lần nữa ngăn lại Bạch Hổ đạn. Nàng gân mạch đáy lòng đau cũng nhịn không được nữa, dĩ nhiên thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Tần Minh đem trưởng công chúa lưng đến trên lưng. hắn xoay người nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị liều mạng một trận chiến. 3. Bạch hổ lần nữa bắn ra một phát 12.7mm khổng lồ đạn xuyên thấu trùng điệp mưa gió phá không đánh tới. Tần Minh cắn chặt răng, chuẩn bị liều mạng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, từ bên cạnh trong núi hoang bay tới một đạo màu đen nữ tử thân ảnh. Nàng mang theo khăn che mặt, trường kiếm trong tay vạch phá mưa gió, thế như chẻ tre. Phanh! Bạch hổ cái kia phát dĩ nhiên trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Người nào? Cho ta tập kích xạ kích. 333. Trong nháy mắt, lại có mười mấy phát phóng tới. Đạo kia màu đen nữ ảnh đứng ở không trung giống như thần linh đồng dạng. Trường kiếm trong tay của nàng tế đến không trung, hai tay không ngừng huy động, tại không trung kết ấn. Bá bá bá. Một đạo lại một đạo kiếm khí tạo thành một đạo cao tốc xoay tròn bát quái hộ thuẫn, đem có phóng tới đạn toàn bộ ngăn trở. Tuy là nàng ăn mặc áo đen mang theo khăn che mặt, nhưng Tần Minh vẫn như cũ nhận ra được. Thân ảnh này bóng lưng quen thuộc như thế. Chính là sư phụ của hắn Vân Thủy Giao. Hắn không kìm hãm được trong đáy lòng hô hào e sư phụ. Vân Thủy Giao thần giao cách cả một loại quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Nàng quơ cánh tay một cái ra hiệu để Tần Minh mau rời khỏi. Xa xa Bạch Hổ xách theo BH số 05 súng ngắm đứng lên. Cái khác hơn 10 tên sniper cũng nhộn nhịp đứng dậy. Mẹ! Nữ nhân này dám phá hoại chuyện tốt của chúng ta, hỏa lực tập trung, một phát bắn một lượt. Vân Thủy Giao quay người không ngừng đối Tần Minh phất tay. Đi! Đi! Ta không có việc gì. Tần Minh cắn răng, lưng cổng trưởng công chúa quay người chạy hướng xa xa mưa bụi. Hắn biết dùng sư phụ thực lực muốn chạy trốn rất dễ dàng. Hiện tại hắn chỉ cần nhanh chóng rời đi nơi này. Liền là đối sư phụ tốt nhất trợ giúp. Tần Minh dọc theo hạp cốc rừng cây dốc hết toàn lực phi hành. Sau nửa canh giờ, hắn đã mệt bở hơi tai, hai chân đau đớn vô cùng, phía trên tất cả đều là mảnh đạn. Tần Minh không kịp xử lý, hắn rơi xuống đất lưng cổng trưởng công chúa từng bước một hướng phía trước chạy nhanh. Hắn đã linh lực khô kiệt mệt đến cực điểm. Bỗng nhiên, Tần Minh một cước đạp hụt, xuôi theo cái kia vách núi thẳng tắp lăn xuống dưới. Hắn lợi dụng một điểm cuối cùng khí lực đem trưởng công chúa ôm tới, gắt gao bảo hộ trong ngực. Trưởng công chúa tại rơi xuống thời gian hơi hơi mở mắt ra. Tiểu Tần tử. Khụ khụ khụ. Tần Minh đem đầu nàng hộ đến trước ngực mình nói khẽ, e đừng sợ. Vân Thủy Giao bố trí kiếm thuẫn bị đánh càng ngày càng tiêu tán. Nàng nhìn Tần Minh đã đi xa. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Bạch hổ đường chủ tức giận quát. Mẹ! Không nên để cho trưởng công chúa cùng tiểu tử kia chạy trốn. Đuổi theo cho ta. Trong lòng Vân Thủy Giao lập tức tới hỏa khí. Muốn động đệ tử ta, tự tìm cái chết. Nàng trắng nõn bên phải ngón trỏ ngón giữa cũng tại một chỗ đặt đỏ hồng trước môi, nói lẩm bẩm. Trong tay trường kiếm màu trắng về một tiếng bay lên bầu trời, kiếm khí đại chấn, đằng đằng sát khí. Đang chạy trốn Bạch Hổ thoáng cái dừng bước. Thần sắc hắn chấn kinh. Tông sư nhị trọng cảnh giới. Người này đến cùng là ai? Bạch hổ đường chủ, nàng dường như tận lực che giấu chính mình công pháp, trọn vẹn nhìn không ra. Trong lòng Vân Thủy Giao rất rõ ràng, bắt giặc trước bắt vua. Kiếm của nàng liền nhắm chuẩn bạch hổ. Bạch hổ xạ kích thiên phú hoàn toàn chính xác độc bộ thiên hạ. Nhưng mà hắn cận thân lực công kích lại rất yếu. Chỉ cần nàng Vân Thủy Giao hướng bạch hổ trước mặt truy sát, cái kia bạch hổ tất nhiên chạy trốn. Mà cái khác người xuyên Việt khẳng định cũng sẽ trở lại nghĩ cách cứu viện. Như vậy, đệ tử liền sẽ không bị bọn hắn truy sát. Bạch hổ quay đầu liền thấy Vân Thủy Giao ngự kiếm thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Cận thân đối chiến. Người này dĩ nhiên đối với hắn nhược điểm rõ ràng như vậy. Bạch hổ không hề nghĩ ngợi, mang theo súng ngắm quay người liền chạy. Má nó, đây rốt cuộc là ai? Thế nào luôn nhìn kỹ lão tử? Cái khác hơn 10 tên Thanh Long công hội đệ tử chấn kinh cực kỳ. Bảo vệ bạch hổ đường chủ. Đuổi. Bầu trời mưa rơi nhỏ hơn chút. Tuy là đầy trời tinh quang đem thiên địa chiếu sáng, nhưng vẫn như củ sương mù mịt mờ một mảnh. Thỉnh thoảng liền có mấy cái phệ hồn điểu màu đỏ tại đỉnh đầu xoay quanh, phát ra sắc bén tiếng kêu thê thảm. Tần Minh ôm lấy trưởng công chúa từ trên sườn dốc lăn xuống tới. Toàn thân trên dưới bị đen anh thảo cơ hồ nhuộm thành màu đen. Liền diện mục đều thấy không rõ lắm. Trưởng công chúa còn choáng lấy, hít thở cũng vẫn ổn định. Tần Minh đã toàn thân đau đớn, mệt bở hơi tai. Nhưng mà hắn không dám tại cái này lưu lại. Hắn dọc theo đáy vực đi về phía trước 200 mét không đến. Trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, dĩ nhiên là một chỗ ruộng đồng. Sương mù bao phủ xuống, hình như có rất nhiều bách tính tại trong ruộng lao động. Tần Minh nhìn thấy đầu thôn tảng đá xanh phía trên ba chữ to, Đại Liễu Thôn. Yêu quái. Hắc yêu trách. Một tên gánh quốc chim lão giả nhìn thấy đen như mực Tần Minh hù dọa đến lui về sau vài chục bước. Yêu quái. Toàn thân đen thùi, đều là máu. Mấy tên bách tính cũng nhìn thấy một màn này, mang theo quốc chim vội vàng thoát thân đi. Tần Minh muốn giải thích một câu, lại phát hiện đáy lòng bị tụ huyết ngăn chặn, khô hanh đau nhói. Một chỗ thu thập vung vứt trong ruộng. Có một tên ăn mặc thanh lịch màu xám cẩm y nữ tử, trên đầu mang theo khăn tay màu trắng, ngay tại trong ruộng lao động nhổ cỏ. Nhưng nàng tay trái tay phải ngón giữa hình như chặt đứt. Làm việc vận tốc độ rất chậm. Tỷ, ăn cơm. Nữ tử sau lưng một tên thiếu niên gầy yếu nâng lên hai cái màn thầu chạy nhanh mà tới. Rất nhiều bách tính từ thiếu niên bên cạnh chạy qua. A một A, các ngươi còn dám đi, bên kia có yêu quái, chạy mau. A một, ngươi liền không nên để tỷ ngươi đến nơi đây lao động, trong tay nàng chỉ chặt đứt, liền quốc chim đều cầm không vững. Tên gọi A một trong lòng thiếu niên dâng lên từng ti áy náy. Lần trước hắn bị giới ba hòa thượng bắt đi thời gian chịu chút thương, sau khi trở về thân thể không thể làm việc nặng. Nguyên cớ tỷ tỷ của hắn A như mới quản gia bên trong việc đồng án toàn bao. Tỷ, mau ăn, cái này hai màn thầu là nhiệt, mới ra nồi. Màu xám áo tơ trắng A như lau lau trán mồ hôi, lại đem hai tay tại nước mưa trong hố rửa một chút. Tỷ, bọn hắn đều nói nơi này có yêu quái. Nào có cái gì yêu quái? A như tại làng váy bên trên lau lau tay tiếp nhận màn thầu. Nàng nhìn mình bên phải phía trước bên cạnh bờ ruộng thẳng tắp. Một đạo đen thùi nhúng máu thân ảnh chính giữa chậm rãi đi về phía trước động. A một kinh ngạc nhảy một cái. Tỷ, đây là... Khẳng định không phải yêu quái. Nào có yêu quái thiện lương như vậy, trên lưng còn vác một cái yêu quái. Cái kia. Những cái kia hàng xóm hương thân thế nào đều chạy. Bọn hắn cảm thấy người kia trên mình đen thùi có máu, không phải yêu quái liền là cùng giang hồ mưa gió liên quan. Bách tính bình dân ai nguyện ý dính dáng đến giang hồ trong mưa gió. A như vừa đem màn thầu thả tới bên miệng. Nàng nhìn thấy trong mưa gió lưng cổng trưởng công chúa Tần Minh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn không phải yêu quái, là cái hiền lành người đáng thương. Ân công phía trước nói qua, làm người cần có thiện tâm. Dứt lời. A như cầm lấy hai cái màn thầu hướng Tần Minh chạy tới. Chương 363, ân công là ngươi. Tha hương gặp cố nhân. Tần Minh lưng cổng trưởng công chúa, mặt cùng trên mình bị đen anh thảo nhuộm thành màu mực. Hắn đã mệt đến cực điểm. Xung quanh bách tính nhìn thấy hắn nhộn nhịp chạy trốn. Tần Minh cũng không quan tâm tiếp tục hành tẩu. Đột nhiên, có một áo tơ trắng nữ hài ngăn tại trước mặt hắn. Trong tay nàng nâng lên hai cái nhiệt màn thầu. Hai cái này màn thầu cho ngươi ăn. Nghe thanh âm có chút quen thuộc. Tần Minh đem đôi mắt bên trên hạt mưa lau khô. Hắn vậy mới thấy rõ, nữ hài trước mắt giống như đã từng quen biết. Tựa như là từng tại Phong Nguyệt lâu thấy qua A Như. A Như sau lưng đệ đệ A một từ phía sau đuổi theo. Tỷ, mặt hắn đen thùi đều là máu, ngươi cẩn thận một chút, đừng gặp được người xấu. Tần Minh vậy mới xác định hai người này chính là chính mình đã từng cứu qua A Như A một. A Như nhẹ giọng ôn hòa nói. Ngươi đem màn thầu cầm lấy A. Ta biết ngươi không phải yêu quái. Ngươi tại sao không nói chuyện đây? Tần Minh hắn giọng một cái tụ huyết, mỏng manh nói khẽ y A Như. A Như thoáng cái trừng to mắt, cực kỳ hoảng sợ. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Tỷ, hắn đến cùng là ai vậy? Mặt đen kịt cũng không nhìn rõ. Tần Minh giãy dụa lấy muốn nói lại câu nói. Trong ngũ tạng lục phủ bị cái kia mảnh đạn tra tấn tụ huyết tràn lan. Trong lúc nhất thời, hắn khí huyết dâng lên, dĩ nhiên thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. A Như tranh thủ thời gian chạy lên phía trước đem Tần Minh đỡ lấy. A Mộc! A Mộc mau tới đây! Tỷ, cái này! Cuối cùng là ai a? Vì sao gọi ngươi danh tự? A Như duỗi ra tay áo, nhẹ nhàng cho Tần Minh lau lau khuôn mặt. Trong chốc lát, nàng triệt để chấn kinh. Một cổ to lớn thích thú xúc động dâng lên trái tim. Ân! Ân công! A Mộc ngươi mau nhìn, đây là ân công. Ân công! Thật là ân công! Ân công làm sao lại như vậy? Đừng nói nữa, nhanh lên một chút ngươi cởi quần áo ra quấn tại ân công trên mình. Tỷ tỷ đem quần áo quấn tại ân công thê tử trên mình. Chúng ta đem bọn hắn cổng trở về, đừng để cái khác các hương thân nhìn thấy. Ân ân! A Mộc đầu không nhìn thẳng điểm. Ngươi lưng cổng ân công theo tỷ tỷ đằng sau, chúng ta đi đường nhỏ trở về. Đại Liễu thôn phía nam 10 dặm. Thiên đạo giáo 20 tên lang thú kỵ binh nhộn nhịp tập kết. Đứng đầu một lão giả tướng mạo quái dị, trước sau hai trương diện mục, một nam một nữ. Hắn chính là thiên đạo giáo cửu trưởng lão Song Diện Nhân. Hắn nắm lấy một thanh vu cổ trượng, cá chết mắt nhìn kỹ xa xa. Đi theo phía sau hắn thiên đạo giáo đệ tử tất cả đều cử lang thú tọa kỵ. Cửu trưởng lão, chúng ta mới nhận được tin tức. Thanh Long công hội Bạch Hổ đường chủ ám sát trưởng công chúa gặp phải nữ tử thần bí ngăn cản, trưởng công chúa cùng cái kia tần tướng đều trốn ra. Chúng ta dọc theo con đường này một mực đuổi, liền nhất định có thể tìm tới. Tốt, vậy liền xuôi theo thôn trang này xuôi theo hướng phía trước tìm. Làm tam sư tỷ báo thù. Song Diện Nhân cửu trưởng lão sau lưng nữ mặt cũng là nghiến răng nghiến lợi. Còn muốn cho thập trưởng lão báo thù. Cửu trưởng lão cầm lấy một cái đẫm máu xương cốt cắn một cái thịt, kẻo kẹt nhai nuốt lấy. Sau lưng nữ mặt nổi giận gầm lên một tiếng, kẻ cho ta cũng cắn một cái, ngươi cũng không sợ nghẹn chết. Đại Liễu thôn phía tây nhất, củ nát trong phòng ánh nến lờ mờ. Trong gian phòng A Như bề bộn đến loạn tay loạn chân. Nàng và đệ đệ A Mộc đem Tần Minh cùng trưởng công chúa thả tới trên giường. A Như nâng lên tay áo lau lau trán mồ hôi, sốt ruột nói. Đừng để cha cùng mẹ biết, rõ hay không rõ rõ ràng. Rõ ràng. Nước nóng có hay không có? Có. Có. A Mộc, ngươi đem ân công lưng đến bên cạnh gian phòng, đi cho hắn rửa sạch trên mình, băng bó vết thương, lấy thêm bộ quần áo của mình cho ân công đổi lên. Tỷ tỷ ta tới cấp cho ân công thê tử thu thập. Ngươi nhớ kỹ, gian phòng kia không thể lại đi vào, ân công thê tử muốn đổi quần áo. Ân ân. Biết tỷ tỷ. A Mộc đem Tần Minh vác lên triều bái bên cạnh gian phòng đi đến. A Như động tác cực kỳ nhanh nhẹn lại rất nhẹ nhàng. Nàng đem trưởng công chúa trên mình vết máu lau khô, đem trên lưng hai chỗ vết thương băng bó kỹ, lại lấy tới quần áo của mình cho trưởng công chúa đổi lên. Mới làm xong đây hết thảy. Đệ đệ A Mộc liền lo lắng ở bên ngoài gõ cửa. Chuyện gì? Tỷ tỷ, đầu thôn có sói hoang tiếng kêu. Hàng xóm nói tới rất nhiều cưỡi sói người, hung thần ác sát. A Như cơ hồ nháy mắt liền nghĩ đến. Những người này khẳng định là tới nhằm vào ân công cùng hắn thê tử. A Như nắm thời cơ, đem trên giường ván gỗ lấy xuống. Chỉ thấy phía dưới còn có tầng một ẩn tàng giường chiếu. Nàng đem Tần Minh cùng trưởng công chúa bỏ vào đắp kín chăn. Lại tại phía trên che kín ván gỗ trải tốt giường. Tiếp đó, A Như ôm lấy hai người bọn họ đổi lại huyết y phục ném vào lòng bếp bên trong, cháy hết sạch. A Mộc, tỷ tỷ nói cho ngươi, ân công đối chúng ta có ân. Chờ chút vô lượng phát sinh chuyện gì đều không thể đem ân công tin tức tiết lộ ra ngoài biết sao? Biết. Tỷ tỷ, A Mộc có ơn tất báo. Liền tốt, đệ đệ ta thật ngoan. Đúng lúc này, liền nghe đến trong thôn gầm lên giận dữ. Tất cả mọi người đi ra. Cho các ngươi 30 tức, không ra người giết không xá. A Như phụ mẫu cũng trong phòng bị bừng tỉnh. Bọn hắn khoác lên quần áo run run rẩy rẩy chống quải trượng đi ra. Phát sinh chuyện gì? A Như lắc đầu. Cha, mẹ, dường như có người bảo chúng ta ra ngoài. Trong thôn đều tại tập hợp, vậy liền đi nhìn một chút. A Như lúc đi không quên bắt được đem nồi cho đem mặt quét đen kịt. Nàng là người xuyên Việt. Nàng hiểu rất rõ có chút người xuyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.